Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 36, Khổ Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này yêu thú chiếm ưu thế, cũng liền không có đối với chỉ ý tứ, một thượng đến, liền phát khởi tiến công liệt diễm sư một sư. Đi đầu, xông lên phía trước nhất, Vương Thủ Nghiệp lập lại chiêu cũ, một cái thủy long bay ra, nghênh thượng liệt diễm sư. Liệt diễm sư há mồm phun ra một cái đầu người đại tiểu nhân hỏa cầu, bị thủy long một chảo đập tán. Hỏa diễm tư tán ra, thủy long thân hình linh hoạt tránh qua tránh né tất cả hỏa diễm. Sau một lát, thủy long cùng liệt diễm sư cận thân chém giết cùng một chỗ. Liệt diễm sư toàn thân bọc lấy một tầng hỏa diễm, cùng thủy long mỗi một lần tiếp xúc cũng toát ra một cỗ xương trắng, thủy long cùng hỏa diễm tiêu hao một ít, lập tức lại bị Vương Thủ Nghiệp cùng liệt diễm sư dùng linh lực bổ sung trở về. Một người một thú đánh cho khó hòa giải, chiến đấu đã trở thành tiêu hao chiến, liều đích tựu là của người đó linh lực hùng hậu. Vương Đạo Viễn cũng không ưa thích cán xem náo nhiệt, móc ra ba tờ hóa vũ phù, ném đi ra ngoài. Liệt diễm sư đỉnh đầu phạm vi hơn 20 trượng trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện một mảnh mây đen, rất nhanh đã đi xuống nổi lên mưa to. Mưa to phía dưới, thủy long thuật uy lực hơi có tăng cường, nhưng tăng phúc không quá. Liệt diễm sư chỗ này bên cạnh liền song so sánh khó chịu, thân thượng hỏa diễm không ngừng mà bị mưa thủy suy yếu, nó chỉ có thể tăng lớn linh lực phát ra, đến miễn cưỡng duy trì hỏa diễm không diệt, linh lực tiêu hao lớn gia tăng thật lớn. Kể từ đó, vốn là thế lực ngang nhau tình cảnh, biến thành Vương Thủ Nghiệp chiếm thượng phong. Liệt diễm sư đều muốn chạy ra cái này khối mây đen bao phủ địa phương, Vương Thủ Nghiệp làm sao lại để cho hắn đạt được ước muốn. Thủy long gắt gao cuốn lấy liệt diễm sư, xử được nó nửa bước khó đi. Nhất long một sư dây dưa cùng một chỗ, pháp thuật sử không thượng sức lực, chỉ có thể dùng nanh vuốt vật lộn. Vương Đạo Viễn cái này một bộ thao tác thanh liệt diễm sư an bài được rõ ràng không công, đưa tới mọi người tại đây tán thưởng. Lý gia tộc trưởng Lý Tinh Hà, vậy mà cho trong tộc người trẻ tuổi bắt đầu với hiện trường dạy học độ cao tán dương Vương Đạo Viễn ý nghĩ linh hoạt, giỏi về nắm chắc thời cơ, hợp lý lợi dụng trong tay tài nguyên, sử tóc vung càng lớn tác dụng. Cũng hiệu triệu Lý gia tuổi trẻ đệ tử, hướng Vương Đạo Viễn đồng chí học tập. Mặt khác yêu thú cũng sẽ không nhàn rỗi xem náo nhiệt, chín con yêu thú hướng về vương gia còn lại 9 người xông lại. Rất nhanh yêu thú liền cùng 7 khiên thịt đụng vào nhau, Vương Đạo Hưng đối mặt là con khỉ. Cái con khỉ này hình thể so nhân loại hơi nhỏ hơn, không có vượn loại yêu thú chỗ này sao khoa trương cơ bắp nhưng là cực kỳ linh hoạt. Hầu tử toàn thân lông trắng, hai con mắt nhưng là màu vàng, đây là cực kỳ hiếm thấy kim mục linh hầu, một đôi kim mục nhãn lực thật tốt, còn có bài trừ ảo thuật thần thông. Ẩn thân, dịch dung, độn thổ các loại tại kim mục phía dưới cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn. Những thứ này yêu thú tiến thối có độ, rõ ràng cho thấy có người hoặc đẳng cấp cao yêu thú ở sau lưng khống chế, diệt yêu cuộc chiến có thể sẽ có khó khăn chắc trở. Cái này linh hầu không giải quyết đánh rơi, vạn nhất cần độn thổ đào tẩu, đã có thể tài tại hầu tử trong tay. Vương Đạo Hưng vung vẩy khổng lồ lang nha bổng, đánh hướng linh hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc linh hầu chân thật quá linh hoạt, lang nha bổng thượng dưới tung bay, nhưng lại ngay cả linh hầu cọng lông cũng không gặp được. Vương Đạo Hưng là thể dài, thân thể lực lượng xa so với bình thường tu sĩ cường đại, lại thêm thượng khổng lồ lang nha bổng, chính là quy loại linh thú tiếp hắn một kích cũng muốn bị thương. Nhưng mà uy lực cực lớn, cũng đại biểu tiêu hao rất lớn. Một mực đánh không đến linh hầu, không dùng được bao lâu, hắn thể lực sẽ hao hết. Hắn muốn đi đánh yêu thú khác, cái này linh hầu lại đang một bên đánh lén hắn, hắn không thể không trở lại cùng linh hầu dây dưa. 6 vị thúc công đối mặt 8 đầu thực lực cao hơn yêu thú của mình, có thể mượn kim giáp phù chi lực miễn cưỡng bất bại, cũng đã rất tốt, duỗi ra viện thủ rất không có khả năng. Vương gia mọi người thực lực vốn là yếu hơn yêu thú, lại mệt mỏi gục xuống một cái, thật có thể không có cách nào khác đánh cho. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, hắn theo trong tay một sấp linh phù trong rút ra một tờ, gây ra linh phù trong pháp thuật. Chỉ thấy mấy trăm đoàn bồ đào đại tiểu nhân hỏa cầu trống rỗng xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt, sau đó hỏa cầu bay về phía linh hầu. Đây là nhất giai pháp thuật hỏa vũ thuật, hỏa cầu tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại số lượng phần đông, rậm rạp chẳng chịt như là giọt mưa bình thường. Hỏa vũ thuật tốc độ nhanh, diện tích che phủ tích đại, nhưng lực sát thương nhỏ nhất, đối phó đại đa số yêu thú cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, đối phó linh hầu loại này không thế nào chống đỡ đánh, toàn bộ nhờ linh hoạt bảo vệ tánh mạng yêu thú, có thể nói là có hiệu quả. Đảm nhiệm linh hầu lại linh hoạt, tại mấy trăm đoàn tiểu hỏa cầu bao trùm đà kích phía dưới cũng không có khả năng toàn bộ tránh thoát đi. Chỉ cần có hỏa cầu đánh vào nó thân thượng, dùng nó chỗ này chút lực phòng ngự tuyệt đối có thể làm cho nó bị thương, cũng ảnh hưởng tính linh hoạt. chỉ cần tính linh hoạt chịu ảnh hưởng, linh hầu bản lĩnh xuất chúng sẽ không có, đến lúc đó còn không phải mặc người chém giết. Linh hầu cũng biết bị những thứ này tiểu hỏa cầu đánh trúng chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, nó sử sức lực tất cả vốn liếng, tránh né tiểu hỏa cầu. Bằng vào kim mục cùng linh hoạt thật đúng là tránh thoát hơn phân nửa hỏa cầu. Vương Đạo Hưng không có khả năng khiến nó sống khá giả, tại nó hết sức chăm chú mặt đất trốn hỏa cầu lúc thừa cơ giải quyết cái này chỉ linh hầu. Vương Đạo Hưng toàn lực vung vẩy lang nha bổng, vù vù phong âm thanh không ngớt không ngừng. Linh hầu tránh né tiểu hỏa cầu liền đủ tốn sức, hiện tại lại thêm thượng lang nha bổng, càng là khó thượng thêm khó. Phân tâm đa dụng phía dưới, rất nhanh đã bị hỏa cầu đánh trúng, được chút vết thương nhẹ. Thương thế tuy nhiên không nặng nhưng nghiêm trọng ảnh hưởng tính linh hoạt, linh hầu rất nhanh vốn nhờ làm trốn tránh không kịp bị lang nha bổng đánh trúng, bị mất mạng tại chỗ. Giải quyết xong linh hầu, Vương Đạo Hưng đã tìm được mục tiêu mới, cái mục tiêu này là một đầu gấu toàn thân màu rám nắng, chiều cao 2 trượng có thừa, không có gì đặc biệt địa phương, phải là bình thường gấu ngựa tiến hóa thành yêu thú. Bình thường cái này yêu thú không có bổn mạng pháp thuật, cùng tiến hóa thành yêu thú lúc trước so sánh với cũng chính là thân thể càng mạnh hơn nữa, lực lượng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Vương Đạo Hưng mà nói, đối thủ như vậy chính là một cái mục tiêu sống, chẳng qua là so sánh chống đỡ đánh, nhất thời nửa khắc gõ không chết mà thôi. Vương Đạo Hưng bên này tạm thời không có vấn đề, 6 vị thúc công chỗ này bên cạnh đã có chút chống đỡ không nổi. Có 2 vị thúc công đã là 110 nhiều tuổi già sức yếu, chính là ở nhà tĩnh dưỡng, cũng không mấy năm sống đầu. Hôm nay cũng tại ra sức chống cự thực lực so với chính mình càng mạnh hơn nữa yêu thú. Mặc dù có kim giáp phù bảo hộ, nhưng cùng yêu thú va chạm lực đánh vào, hay là thân thể đến khiêng, mười mấy cái hiệp đi qua, 2 vị này thúc công đã là khí huyết cuồn cuộn, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi. Một khi 2 người bọn họ ngã xuống, 4 vị khác thúc công đối kháng 7 con yêu thú, cũng sẽ nhanh chóng bại dưới trận đến, vương gia nơi đây bị mở ra lỗ hổng phóng rời đi yêu thú, sau đó U Minh Tông truy cứu xuống, tất cả mọi người chịu không nổi. Thập nhị thúc công Vương Chí Minh đã xông thượng đi chia sẻ áp lực, bất quá vẫn là tại miễn cưỡng trèo chống, tùy thời đều có thể bại dưới trận đến. Vương Đạo Viễn cũng không có biện pháp lại tùy thời mà động, chỉ có thể trực tiếp rất nhiều vung linh phù. Làm như vậy tuy nhiên có thể sâu sắc giảm bớt khiên thịt áp lực, nhưng là đã mất đi giải quyết đối thủ cơ hội. Song phương đánh thành tiêu hao chiến, ai cũng không có khả năng rất nhanh bắt đối thủ. Nhưng là thời gian không tại vương gia cái này một phương, 2 vị thúc công vẫn như cũ co ngã xuống khả năng, hơn nữa tùy thời có thể sẽ có mặt khác yêu thú đến đây. 2 vị 110 nhiều tuổi thúc công, cầm chặt pháp khí tay tại không ngừng run rẩy, hầu như bắt không được, song chân đã ở run rẩy, phảng phất một hồi phong là có thể đem bọn hắn thổi ngã. Lực lượng của bọn hắn đã tiêu hao hết, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là tít một hơi mạnh mẽ chống đỡ. Vương Thủ Nghiệp chỗ này bên cạnh, một tay khống chế thủy long cùng liệt diễm sư quần chiến, tay kia ngưng tụ linh lực tựa hồ là lại đòi ngưng tụ ra một cái thủy long. Vương Đạo Viễn cũng định xuất ra ẩn giấu nhị giai linh phù cất giấu át chủ bài, nhìn xem tộc nhân chết trận sự tình, hắn chân thật làm không được. Cách chương.